Chương 612, Hở Ải Lần Nở giải thi đấu. 10. Canh thứ 2 Hở Ải Lần Nở top 8 đấu đối kháng, sau đó phải ra sân, là chúng ta công nhận dũng giả A Dương tuyển thủ, còn có một đường đều lấy siêu cường tư thái đánh vào trận chung kết Tạ Cả Mỹ tuyển thủ. Mọi người chờ mong hai vị tuyển thủ sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào phấn khích tranh tài đầu theo xạ tổ sỉ cùng Mỹ tỷ tranh tài kết thúc. Quảng bá bên trong cũng bắt đầu giới thiệu chương trình. Trận tiếp theo tranh tài chính là Dương đối Tạ Cả Mỹ tranh tài. Hiện trường người xem nghe tiếng sau lập tức bắt đầu reo hò lên. Theo sân thi đấu chỉnh đốn và cải cách sau khi hoàn thành, tranh tài chính thức triển khai. Tạ Cả Mỹ dẫn đầu từ một bên khác đi tới. Trong sân tiếng hoan hô cũng vang lên. Xem ra mỹ nữ đến địa phương nào đều là nổi tiếng. Tạ Cả Mỹ mặc dù tại Hở Ải Lần Nở không có Dương nhân khí, nhưng là dưới đường đi đến, nhìn xem mình hình dạng cùng thực lực, cũng chinh phục không ít giống bờ dọc dạng này phan cuồng. Sau đó Dương cũng đi ra, tiếng hoan hô không giảm trái lại còn tăng. Hở Ải Lần Nở top 16 đấu đối kháng, từ Tạ Cả Mỹ tuyển thủ đối kháng A Dương tuyển thủ, sử dụng bộ kẹ mẩn các vì hai cái. Bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền kết thúc, hai người đều ai vào chỗ nấy, trọng tài cũng đứng ở trên vị trí của mình, tất cả mọi người ngưng thần quan sát. Đứng tại Dương đối diện Tạ Cả Mỹ tự tin cười cười mở miệng nói. Chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi ta cũng giống như vậy, Dương nghe tiếng sau nhàn nhạt đáp lại nói. Phải biết đối thủ trước mắt mặc dù là nữ, nhưng lại là tại thì cái Hở Ải Lần Nở giải thi đấu bên trong ưu tú nhất huấn luyện ra một trong, cho nên nàng có thể nói cũng là Dương ở chỗ này mong đợi nhất đối thủ một trong. Tạ Cả Mỹ nghe tiếng sau cười nói, cái kia liền lấy ra toàn bộ thực lực để ta xem một chút đi lên đi giải dạ đồ. Tạ Cả Mỹ dẫn đầu cầm ra bộ kẹ mẩn, quang mang bên trong to lớn thân ảnh xuất hiện, vảy màu xanh lam nhìn cứng rắn vô cùng, hung ác gương mặt mang theo sắc bén răng miệng rộng. Chính là thủy hệ bổ kẹ mẩn bên trong hung ác nhất giải ra đồ, không nghĩ tới Tạ Cả Mỹ vừa lấy ra bổ kẹ mẩn liền là nguyên bản là cường đại đại ngôn từ giải ra đồ. Satoshi bọn người cũng là có chút điểm vì Dương lo lắng, chỉ có Sạp Di Nạ vẫn như cũ mang theo mịn. Cười nhìn tranh tài. Giải ra đồ sao kẻ như vậy khi đối thủ của ngươi, hẳn là đủ nghiên cứu đi đi thôi. Dương nhìn xem sờ nạt lấy giải ra đồ về sau, xuất ra bổ kẹ bản mở miệng nói ra. Sau đó khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười ném ra bộ kẻ bản. Quang mang bên trong giống nhau là to lớn thân ảnh, so với giải dạ đồ tới nói tương đối đơn bạc một chút, nhưng là độ dài thân thể tuyệt đối không kém giải dạ đồ. Quang mang tán đi, ưu nhã thân thể xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhạt hoàng sắc thân thể, màu hồng thon dài lông mày, đỏ lam gặp nhau hình quạt cái đuôi, phát ra thanh thúy êm thai tiếng kêu, để cho người ta không khỏi bị đến hấp dẫn. Đối với tại Hở Ải Lần Nở người mà nói, mỹ lọ tiệp cái này dạng bổ kẹ mẩn đại đa số người đều chưa từng gặp qua, nhìn thấy lấy chưa thấy qua dáng dấp lại mỹ lệ bổ kẹ mẩn, khẳng định là đều bị hấp dẫn. Đây là mỹ lọ tiệp, chủ yếu sinh hoạt tại hồ hình địa phương bổ kẹ mẩn, tại dù ở tổ muốn gặp được thân ảnh của nó là tương đương không dễ dàng, ta bản nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của nó đúng như là trong truyền thuyết mỹ lệ quảng bá thanh âm vang lên. Đơn giản vì những cái kia không biết mì lọ tiệp lai lịch người giới thiệu một chút mì lọ tiệp. Liên liên đối tại chủ nhìn trên đài mã thần quan cũng nhịn không được đối mì lọ tiệp tán thưởng. Mì lọ tiệp sao rất đẹp bổ kẹ mẩn, để cho ta đều có chút không nhẫn tâm xuống tay, bất quá ta vẫn là phải muốn đánh bại ngươi, phải biết trong chiến đấu, dáng dấp đẹp mắt thế nhưng là không có ích lợi gì giải dạ đồ sử dụng hì rổ đủn đối diện Tạ Cả Mỹ cũng đồng dạng bị mì lọ tiệp hấp dẫn. Bất quá còn chưa đủ lấy để nàng mất lý trí, dẫn đầu phát động thế công, mà lại ngay từ đầu liền là thủy hệ đại tuyệt chiêu, trực tiếp cường công mì lọ tiệp. Mì lọ tiệp là sử dụng sơ bỉm, mì lọ tiệp nghe tiếng đồng thời há miệng, đối mặt chạm mặt tới con nước, ải sơ bỉm tới va chạm, đối kháng phía dưới hai cái tuyệt chiêu tương hỗ rằng co, trong lúc nhất thời không có cách nào phân ra thắng bại, ngay tại lúc sau một khắc, ải sơ bỉm đặc tính phát huy, băng lãnh lực lượng tan vào trong nước. Hì rổ tủn vậy mà từ từ bị ngưng kết ở thật là lợi hại ải sơ bìm, vậy mà đem hì rổ tủn cho đông kết quảng bá bên trong sợ hãi than thanh âm phát ra, cho thấy đụng một tiếng, hì rổ tủn hóa thành băng trụ rơi vào trong nước lập tức nhấc lên to lớn bọt nước. Bọt nước tại hai cái bổ kẹ mẩn trước đó tạo thành màn nước che giấu ánh mắt, không có cách nào thấy rõ tình huống trước mắt. Mà đối diện Tạ Cả Mỹ thì là bắt chuẩn thời cơ. Ngay tại lúc này giải giả đồ sử dụng hỉ ở bỉm quả nhiên như là nguyên tắc, loại này giải giả đồ là áp dụng cường công hình chiến thuật, mượn nhờ màn nước ánh mắt che lấp, lại lần nữa sử xuất hỉ ở bỉm công kích, kim sắc cột sáng phá không mà đến, màn nước trực tiếp bị tách ra ra, hỉ ở bỉm đối diện xông về mỹ lọ tịp, nhưng là dương là không thể nào liền như thế bị đánh trúng. Mỹ lọ tịp tuyệt tờ mỹ lọ tịp nghe tiếng sau lập tức trong ánh mắt toát ra quan mang, sau đó một trận cường đại gió lốc treo lên. Tại Mỹ lỏ tiếp trước người tạo thành một cái cự đại gió lốc, đồng thời cuốn lên trong ao nước mạnh xoay tròn tuyệt tở cùng giái giả đồ hỉ ơ bìm đụng vào nhau, vòi rồng nước bị hỉ ơ bìm đánh thành hai nửa, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, nhưng là rất nhanh, theo Mỹ lỏ tiếp lực lượng chuyển vận, vòi rồng nước lại lần nữa tan hợp lại cùng nhau. Mà lúc này giái giả đồ không thể động đậy. Người cường công rất lợi hại, bất quá cũng tự tay đào mở phần mộ cảm thụ thiên nhiên lực lượng đi Mỹ lỏ tiếp sử dụng dần đàn sở. Dương thấy thế mở miệng đối Tạ Cả Mì nói ra. Lúc này trong ao có một nửa thủy đô bị hấp thu đến trong vòi rồng, nghe được Dương lời nói về sau, Mỹ lỏ tịp phát động dần đàn sở chỉ thấy chúng quanh mây đen tụ tập mà đến, một trận bàng bạc mưa to trong nháy mắt rơi xuống. Mưa to nước mưa rót vào sân bãi cùng trong vòi rồng tựa như tuyệt tờ uy lực càng mạnh. Đi thôi, Dương thấy thế đối Mỹ lỏ tịp hô. Mỹ lỏ tịp nghe tiếng về sau, điều khiển tuyệt tờ di động, lập tức Twitter đụng vào không có cách nào di động giải dạ đồ trên thân, giải dạ đồ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, sau đó toàn bộ thân thể bị bao vây ở trong vòi rồng, cùng một thời gian Dương lần nữa mở miệng nói. Sử dụng sơ bìm mì lỏ tiệp sơ bìm phong thích, công kích tại Twitter phía trên nhanh chóng ngưng kết trong vòi rồng nước, mà ngưng kết thành khối băng nước lập tức lại bị Twitter lực lượng xoắn nát, hóa thành băng chủy vụn băng không ngừng đánh vào giải dạ đồ trên thân. Tựa như giải dạ đồ thừa nhận gấp đôi tổn thương. Tạ Cả Mì thấy thế lập tức lo lắng hô. Giải dạ đồ nhanh lên nghĩ biện pháp thoát thân A.